Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đánh thằng nhỏ sắp đến lão. Nghĩ tới, Baker nhìn trên mặt đất ngã sấp mặt Conrad, vẻ mặt thản nhiên nói, vậy thì nói đi, tại sao, Conrad giờ khắc này không biết là kiên cường vẫn là cái gì. Cười gằn hai tiếng, có người ra giá mua ngươi. Có tiền, chúng ta tại sao không kiếm lời? Baker nở nụ cười, thời đại này, bán ma túy dược phẩm đều sẽ căn cứ Liên Hiệp Quốc thống kê đến ước định nguy hiểm. Các người trói người đều không mang theo điều tra sao? Marvel thế giới ngọa hổ tàng long, nếu như có cái không cẩn thận đắc tội rồi cái gì không nên đắc tội lời nói. Nhẹ thì tự sát tạ tội, nặng thì toàn gia đoàn tụ. Bắt cóc nghề này càng thêm là như vậy, lúc bình thường gặp làm điều tra, nhưng người này riêng là đơn khẩn cấp, kịch liệt, có bao nhiêu gấp, đối phương ra 10 triệu USD, đi đầu thanh toán một nửa, chờ trói lại ngươi sau khi, ở thanh toán mặt khác một nửa, giá cả cỡ này, các người điều tra đều không điều tra trực tiếp liền tới nhà. 10 triệu USD. Có tiền làm gì không kiếm lời. Ngoặc kép. Hoa. Baker há miệng thán phục một tiếng. Conrad câu nói này có loại để Baker không có ép có thể nói kích động. Đúng đấy. Có tiền không kiếm lời đó là khốn kiếp. Hơn nữa đây chính là 10 triệu USD đây. Đừng tưởng rằng hắc sản đến tiền rất nhanh sẽ không đem tiền không làm tiền. Hắc sản đến tiền nhanh là không sai. Nhưng tay người phía dưới cũng nhiều a, như thế tiền một phần, ở Albany tổ chức cấp thấp nhất tiểu đệ nắm tiền còn không bằng một cái cần cù đưa thức ăn ngoài. Tiểu hỏa đây, Baker hoàn hồn nhìn về phía Conrad, tên, nếu bị người ghi nhớ lên, vậy thì không có gì để nói nhiều, trực tiếp muốn tên, chờ bên này sau khi chuyện kết thúc đi bái phỏng một hồi. Conrad cười gằn. Tên, Baker nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lại một lần nữa bưng bắp đùi mình kêu rên lên Conrad. Lạnh lùng nói, tên, Conrad đánh hơi lạnh, ta không biết, Baker dường như người da đen dấu chấm hỏi, người đang nói đùa ta đi, nói, Conrad lại một lần nữa hai chân không ngừng chảy máu, liền đánh hơi lạnh liền lớn tiếng nói. Phác, ta thật sự không biết, tiếp đơn chính là ca ca của ta, ca ca ngươi, thật sự, đừng bắn, ta thật sự không biết, đặt hàng người chúng ta không trêu chọc nổi, thật sao, Baker suy nghĩ một chút, đặt hàng người, Albany không trêu chọc nổi, vì lẽ đó, ý này chính là nói, ta, đỉnh cấp thích khách hero, Moulton, là Albany có thể trêu chọc người. Là ý này đi, Baker có loại thật giống bị người sỉ nhục như thế cảm giác. Liền, phịch một tiếng, lại một lần nữa quay về Conrad vai phải bằng nã một phát súng. Ca ca ngươi tên, Conrad thống khổ kêu rên liên tục. Baker lắc lắc đầu, tứ chi trải rộng lổ đạn Conrad cả người đẫm máu. Theo Conrad nhúc nhích. Liền dường như run như thế đang ngọ nguậy như thế. Tình cảnh trong lúc nhất thời rất là không thể tả. Tên, Murat, đừng đánh, Cotber, Hobo, Murat. Ta nói rồi, buông tha ta, người chắc chắn chứ. Đó là anh ta, thả ta, chuyện này chúng ta bảo đảm không truy cứu. Ta truy cứu a, đùng, Baker thu hồi súng ống. Mặt không hề cảm xúc nhìn trên người có thêm 5 cái khổng Conrad. Không khỏi lắc lắc đầu. Mi tâm có 3, còn tưởng rằng là cái lang diệt. Không nghĩ đến, như thế ngây thơ. Trước nói rồi, Baker ở New York kẻ thù không coi là nhiều. Nhưng cũng không hề ít. Nhưng tại sao không ai dám báo thù đây? Bởi vì Baker người cô đơn. Bọn họ chính diện đối cứng có điều Baker. Dùng một đoạn hạ lưu cũng phải mang không được Baker. Vì lẽ đó, vì phòng ngừa toàn gia đoàn viên, bọn họ chỉ có thể ghi hận Baker mà không dám dễ dàng động thủ. Động một chút là để người một nhà đoàn tụ ngoan nhân ai cũng sợ. Càng là một vị không ràng buộc, không có cha đến bất kỳ người nhà ngoan nhân, người không tàn nhẫn, đứng không vững. May là phương Tây căn bản liền không nói hoặc không kịp vợ con cái trò này. Điều này cũng có thể lại là phương Tây nhân khẩu rất ít một nguyên nhân khác đi. Sau 5 phút, mười mấy lượng pickup dường như trường xa trận như thế ở trang viên trước mặt dừng lại. Một giây sau, Baker thân hình xuất hiện ở trên nóc nhà. Sau đó, hai tay cầm Gatling hóa thân Bogeyman Gatling. Bảy khổng ong ong chuyển động. Trong nháy mắt, cảnh tượng hoành tráng đến rồi. Tại đây mỗi quản mỗi phút có thể bắn ra 200 phát mãnh liệt dưới hỏa lực. Trong phút chốc, một chiếc người còn chưa kịp hạ xuống pickup trong nháy mắt bị bắn nổ. Thời khắc này, tình cảnh khác nào sống sờ sờ địa ngục như thế. Chảy rộng dòng máu, kêu rên, kêu thảm thiết dường như luyện ngục bình thường. Sau 3 phút, Baker trên tay Gatling tác, liếc mắt nhìn, một cái dương đạn đã dùng hết. Baker trực tiếp đem Gatling vứt bỏ. Đồ chơi này từ khi mấy năm trước mua về đặt ở trong hòm item liền vẫn không có cơ hội dùng tới. Baker còn vẫn rất đáng tiếc. Hiện tại, không có tiếc nuối. Hầu như ngay ở Baker ném mất Gatling thời điểm, xa xa, truyền đến tiếng còi cảnh sát. Tựa hồ cùng New York như thế. Nơi này chấp pháp cơ cấu cũng hầu như là yêu thích ở Baker đánh sau đó yên thời điểm. Lúc này mới qua tới thu thập tàn cục. Đùng, Baker trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống. Nhìn một tên dựa vào tràn đầy lỗ đạn thân xe trên còn có một hơi ra hỏa. Cho mình đeo kính đen thời điểm vẻ mặt thản nhiên nói. Tên của ta, Hero, Moulton, nói cho Cotber, Hobo, Murat. Đệ đệ hắn là ta giết. Ta chờ hắn tới tìm ta báo thù. Dứt lời, Baker liếc mắt một cái sắp xuất hiện ở trong tầm mắt chấp pháp xe cổ. Khóe miệng cong lên một hồi. Sau đó hai tay cắm vào đâu hướng về trong trang viên đi đến. Cotber, Hobo, Murat, xin chờ một chút, Moulton tiên sinh, được, Baker ở 9 giờ tối khoảng chừng, trái phải trở lại Intercontinental khách sạn, trực tiếp tìm tới lữ hành quy hoạch sư, đang dùng 2 đồng tiền vàng mua lại Cotber, Hobo, Murat tư liệu. Sau đó ở đi thị tửu sư bên kia dùng 1 đồng tiền vàng thêm mua sắm một cái kha lạc khác. Sau khi trở lại trong phòng của mình, tắm một cái, Baker nhấp một miếng buốc bông, ngồi ở trên ghế sofa, phiên mở tay ra trên phần này Cotber, Hobo, Murat tư liệu. Không nhìn không biết, nhìn, Baker lông mày nhíu lại, cái này Cotber, Hobo, Murat dĩ nhiên còn là một vị tướng quân. Đương nhiên, là Albany phạm tội trong tổ chức một tên tướng quân. Không phải là cái gì chính kinh quốc gia bên trong tướng quân. Animum rất lớn, nhân thủ rất nhiều, tự nhiên thì có cái gọi là phe phái phân chia, cũng chính là tướng quân. Ở Albany bàn trong miệng, tướng quân cũng vẻn vẹn chỉ có 5 vị thôi. Cái này Cotber, Hobo, Murat chính là bên trong một cái. Thực lực không trên không dưới đi. Xem như là Albany bàn trong miệng số thứ 3 người nói chuyện. Có điều căn cứ phần tài liệu này biểu hiện, cái này Cotber, Hobo, Murat đã ở 4 năm trước trở lại quê nhà. Hắn danh nghĩa chuyện làm ăn, đều thả cho hắn 11 đứa con trai còn có hắn 6 cái đệ đệ. Chính mình nhưng là điều khiển từ xa chỉ huy. Xem xong, Baker chỉ có một ý nghĩ. Nơi này có hay không đi Albany chuyến bay? Cần phải bao lâu? Có làm lỡ hay không thời gian của chính mình? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.